Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 322, một hòn đá trúng ngàn con chim, góc truyện audio.com, edit by yêu và beta by rùa, gạch dưới, ông Thanh biết quân Mặc Hàn còn sống và biết chắc chắn anh sẽ không buông tha gia tộc họ Thanh. Hơn nữa, nhà họ Thanh bây giờ cũng không giống nhà họ Thanh trước kia. Vì vậy, tranh giành và đấu đá lẫn nhau đều không có ý nghĩa gì cả. Ông ta đã sớm biết gia tộc này sẽ đi về đâu nên cũng lười quan tâm đến những người kia. Nhất là Thanh Phàm Bình, nói cô ta là một đứa ngu cũng không sai. Việc thành công không có, việc thất bại có thừa, cô ta còn dám tự mình mời sát thủ đối phó quân Mặc Hàn. Quân Mặc Hàn là người bọn hắn có thể đối phó sao? Nếu là trước đây, quân Mặc Hàn còn đồng ý làm ăn giao dịch với nhà họ Thanh ít nhiều cũng để cho bọn họ chút vốn liếng sinh hoạt. Nhưng hiện tại, nhà họ Thanh còn có thể tồn tại được hay không thì còn là một ẩn số. Ông Thanh nhân cơ hội lấy một chút tiền của nhà họ Thanh, vội vã trốn mất. Những người khác trong nhà họ Thanh còn đang mải tranh giành đấu đá lẫn nhau. Lúc tất cả mọi người nhận ra chủ nhân của nhà họ Thanh đã biến mất cùng toàn bộ số tiền ít ỏi còn sót lại trong nhà họ Thanh, bọn họ chỉ biết than khóc trách ông trời sao quá tàn nhẫn với họ. Tuy nhiên, ông Thanh đi quá vội vàng, đi được nửa đường thì bị Định Đại báo cho người chặn giết cướp hết số tiền kia. Đây là số tiền chúng tôi xứng đáng có được, chúng tôi là người đã giúp nhà họ Thanh giết quân Mặc Hàn đấy. Cha Thanh chết, tin tức nhanh chóng được truyền đến nhà họ Thanh. Mọi người bàng hoàng, toàn bộ người trong gia tộc nhanh chóng sơ tán hết, nhà họ Thanh bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng. Nghe nói căn nhà do tổ tiên nhà họ Thanh để lại cũng bị bán cho người khác. Một loạt các biến cố của nhà họ Thanh xảy ra quá nhanh khiến những người chú ý đến thành phố Bắc Quyền phải kinh ngạc. Nhà họ Thanh là một gia tộc lớn, tồn tại lâu đời, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Rất nhiều gia tộc lo lắng, bắt đầu cảm thấy sợ hãi người thao túng những chuyện này. Không ai biết người đứng sau điều khiển hết thảy mọi chuyện lại chính là người bọn họ cho là đã chết, quân Mặc Hàn. Vị thị trưởng quân này có thể bày mưu tính kế đối phó người khác dù có cách xa ngàn dặm. Anh chỉ cần sắp xếp một chút chuyện nhỏ nhưng lại có thể điều khiển hết mọi chuyện. Anh nắm tất cả những mưu tính của bọn họ trong lòng bàn tay, kể cả những gì đã xảy ra với Thanh Phàm Bình và nhà họ Thanh. Người ta giết hai con chim chỉ bằng một hòn đá nhưng anh giết ngàn con chim chỉ bằng một hòn đá cũng không thành vấn đề. Giả Tinh nhìn chằm chằm tin tức của thành phố Bắc Quyền, không ngừng cảm thán trong lòng. Quả thật không hổ là quân thiếu, từ cách bày mưu đến tính kế đều rất hoàn hảo, không một sai sót, bọn hắn khó có thể sánh cùng. Thân thủ và năng lực đều có thể từ từ học nhưng đầu óc thiên tài thì không thể học được. Bây giờ thị trưởng quân không có ở thành phố Bắc Quyền, lại thêm nhiều chuyện xảy ra như vậy trong vòng có mấy ngày khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Nhiều người từng uy danh một thời, gia chủ hay những nhân viên cấp cao bắt đầu gặp nhau để thảo luận về những vấn đề này. Nhiều người từng là kẻ thù sống còn của nhau trên thương trường, vậy mà lúc này lại chịu ngồi xuống thảo luận với nhau. Họ lo lắng ngọn lửa này sẽ cháy đến nhà họ. Vì lợi ích gia tộc, những ân oán cá nhân trước đây đều để qua một bên. Thanh báo tồn tại ở đây đã mấy năm, không ai có thể đồng. Góc truyện audio.com, thời giết hết những người quan trọng của hội trong một đêm cả. Người đứng sau tất cả mọi việc chẳng những phải có mưu tính chuẩn xác mà còn phải có nguồn tin tức chính xác. Đặc biệt người giết phó hội trưởng nhất định là một tay bắn tỉa hạng nhất. Cách hai tòa nhà cao ốc một phát bắn lập tức mất mạng. Người phía sau chắc chắn rất lợi hại, ngàn người cũng khó là đối thủ của hắn. Chúng tôi nghi ngờ từ đầu đến cuối, chuyện này đều do một người làm. Tôi nghi ngờ người đó chính là quân Mặc Hàn, chỉ có hắn mới có năng lực làm chuyện này. Mặc dù tin tức của đế đô rất kín đáo nhưng tôi có một người chị họ gả đi nơi xa ở một nhà hào môn tại đế đô. Chị ta nói, khi hơn 10 tuổi quân Mặc Hàn đã có thể dẫn người thăm dò hang ổ của phần tử khủng bố, hàng trăm tên phần tử khủng bố đang ẩn nấp đều bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Sự việc này làm chấn động toàn bộ người ở đế đô. Nếu không phải sau này, tin tức đó bị phong tỏa thì chỉ sợ toàn bộ đế quốc không ai không biết chuyện này. Chuyện chỉ được đăng full tại WordPress, Fanpage và Wattpad.com/perfect-team. Mọi bản dịch ở web khác đều là ăn cắp, hãy giúp team report hoặc chỉ dẫn mọi người vào WordPress của team để đọc. Cảm ơn các cậu. Cách chương.